chương 1. Đang dịp giữa hè, cảnh sắc chẳng còn mơ mẩn như dạo đầu xuân. Dạo ấy, cây lá biết rằng những ngày đẹp đẽ mới bắt đầu nên cuồng khoe sắc tươi rạng rỡ. Còn cây lá hiện thời thì cứ âm trầm, hẳn vì biết mình đã tới độ huy hoàng nhất. Những ngày tháng sau chỉ có nước lụi tàn đi mà thôi. Tâm trạng của Trương Tiểu Văn cũng vậy. Cô đã ở thời xưa đến ngày thứ 10 mà vẫn cảm thấy mọi sự như cơn mộng. Tưởng đâu hễ tỉnh lại thì mình vẫn là nữ nhân viên văn phòng, độc thân, 25 tuổi, với một chồng báo cáo tài chính đang ngóng chờ, chứ không phải là cô bé người mãn chưa đầy 14 đang sống ở năm thứ 43 khang hy. 10 hôm trước, trong lúc thay bóng điện, Tiểu Văn ngã lộn từ trên thang xuống, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trên chiếc giường của người mà cô đang nằm, đang mang phần xác đây. A Hoàng kể, cô ngã than gác, hôn mê mất một ngày đêm. Còn tại sao khi tỉnh dậy cô lại quên tiệm mọi sự? Thì đại phu phán là do kinh hãi quá mức, từ từ tỉnh dưỡng sẽ dần dần bình phục. Nhị tiểu thơ, chúng ta về thôi. Tuy đã qua chính ngọ nhưng khí đất dạo này độc hại mà cô vẫn chưa khỏe hẳn. A Hoàng xảo chạy đứng bên nhắc. Tiểu Văn quay lại đáp, ừ, chắc chị tôi cũng đọc kinh xong rồi. Tên của Tiểu Văn bây giờ là Mã Nhi Thái Nhược Hy, còn cô chị trên trời rơi xuống nọ là Mã Nhi Thái Nhược Lan, chắc phúc toán của Nghiêm Thân Vương bác A Ca Doãn Tự. Nghiêm Thân Vương là một người tương đối có tiếng tăm trong lịch sử nhà Thanh, nhưng vào thời điểm này thì chưa được phong dương, mới chỉ là một đa la bối lặc. Và còn mang tên Doãn Tự chứ chưa phải đổi để khỏi phạm húy ung chính đế. Nói một cách dễ nghe thì Nhược Lan là người dịu dàng hiền thục, mà nói một cách khó nghe thì là người nhu nhược nhút nhát. Hằng ngày nàng dành quá nửa thời gian vào việc tụng kinh. Nhược Hy đoán rằng Nhược Lan không được sủng ái, bởi 10 ngày cô ở chỗ nàng, bác A Ca chưa một lần ghé đến. 10 ngày đó cũng cho thấy Nhược Lan đối với em gái rất ân cần, từ cơm nước đến quần áo, vì không cứ lớn nhỏ đều lo chu toàn để Nhược Hy thoải mái. Nhược Hy thầm thở dài, nếu không thể trở về thời đại mình, cứ phải ở nơi này thì cô cũng chỉ biết trông cậy vào người phụ nữ này thôi. Xong nghĩ tới kết cục mai sau của bác A Ca, cô lại cảm thấy chỗ dựa Nhược Lan không vững vàng chút nào. Dẫu sao đấy cũng là chuyện nhiều năm nữa, trước mắt không lo vội. Nhược Hy về đến nhà, Nhược Lan đã đợi sẵn, đang ngồi nhấm nháp bánh trái trên bàn. Thấy Nhược Hy bước vào, nàng liền lên tiếng giọng gọi trách. Cũng không sợ say nắng nữa à? Nhược Hy tiến đến ngồi cạnh cười đáp. Làm gì đến nỗi bà chú phải gây thế? Hơn nữa ra ngoài đi lòng vòng, em cảm thấy người nhẹ nhõm hơn mấy hôm vừa qua. Nhược Lan quay sát sắc mặt Nhược Hy, đoạn bảo. Trông khí sắc khá hơn nhiều, nhưng dạo này thời tiết xấu, đừng nên ra ngoài. Nhược Hy tiện miệng đáp, em biết rồi. Đồng Vân bưng chậu lại, ngồi nhón gót hầu Nhược Hy rửa tay. Nhược Hy cười thầm nghĩ, biết là biết vậy, làm hay không làm theo tính sao? Xảo Tuệ mang khăn mặt đến lau khô tay cho Nhược Hy, lại chọn lấy thuốc cau màu hộ pháp xoa lên tay cô. Thuốc có mùi thơm ngọt, không rõ thành phần thế nào. Xong xuôi, Nhược Hy đang chuẩn bị chọn lấy mấy món bánh mà ăn, chợt cảm thấy là lạ, đang ngẩng lên thì bắt gặp Nhược Lan đang nhìn mình. Cô chột dạ, dùng ánh mắt nghi hoặc ngó lại. Nhược Lan bỗng phi cười. Em đó, ngày trước khó chịu nhất cái tính sắc sược, à mà nói gì thì bỏ ngoài tay, tẩy chân ngã một cái là thành ngoan ngay, hiền lành lễ phép hẳn ra. Nhược Hy thở phào, lại cúi đầu, vừa xem mấy món bánh trái vừa cười hỏi, chẳng lẽ chỉ muốn em cứ sắc sược mãi? Nhược Lan chọn lấy bánh hạt sen mà Nhược Hy thích ăn nhất đưa cho cô. Nửa năm nữa là phải vào tuyển thú nữ, cũng nên giữ gìn đôi chút phép tắc, làm sao lộn xộn phá phép mãi được. Những bánh hạt sen mất sững nơi cổ họng, Nhược Hy bật to, bật ho khàn khặt. Nhược Lan vội cầm nước tới, Xảo Tệ lo vứt lưng, Nhược Hy uống liền mấy ngụm mới lấy lại được hơi sức. Nhược Lan bực bội, mới bảo giữ phép tắc là dở ngay cái bộ dạng này ra, không ai đỡ với em được. Nhược Hy vừa lau miệng vừa suy nghĩ rất lung. Làm thế nào đây? Bảo cho Nhược Lan biết cô không phải Nhược Hy em nàng, tuyệt đối không được. Lòng ngổn ngang trăm tơ nghìn mối mà không nghĩ ra được kế nào. Cô đành tự an ủi, còn nửa năm nữa kia mà. Cuối cùng cô lấy lại bộ dạng tỉnh bơ hỏi: bữa trước chị kể Anna đang chống thủ vùng Tây Bắc, còn em mới đến đây được 3 tháng, có phải vì việc tuyển tú nữ mà Anna mới đưa em về chỗ chị không? Phải, Anna nói ngạnh nương mất sớm, em lại không chịu vâng lời di nương, càng rèn càng bừa bãi. Anna nghĩ kể ra em còn chịu nghe chị vài câu nên đưa em đến để chị dạy em nề nếp. Mấy bữa nay cứ sáng dậy Nhược Hy đi dạo một vòng, tối ăn cơm rồi lại đi dạo vòng nữa. Đấy là cách rèn luyện duy nhất cô nghĩ ra được lúc này. Phương pháp tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả. Càng ngày Nhược Hy càng thấy khỏe ra, không vải hoải như mấy hôm mới tỉnh nữa. Cô cũng từng dỗ ngọt xảo tuệ đưa mình đến chỗ tiểu đình mà Nhược Hy thật phải chân lúc trước. Đứng trên đình, cô mấy lần cô bồng bột muốn nhảy xuống, hy vọng khi mở mắt ra đã về được thời hiện đại. Nhưng chỉ e hiện đại không về nổi, lại thành tàn phế hay ngớ ngẩn, mà tiềm thức cấm nằm mắt bảo rằng khả năng ngớ ngẩn là cao hơn. Dẫu sao xuyên việt cũng chẳng phải việc dễ xảy ra, bằng không lịch sử đã lung tung bắt nhấu lên từ đời nào. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Bảo tệ theo Nhược Hy đi dạo hết một vòng, cả hai cùng mệt. Vừa hay đằng sau Hồn Dạ Sơn có tảng đá tương đối bằng phẳng. Xảo Tuệ chảy khăn tay của mình lên để Nhược Hy ngồi. Nhược Hy kéo Xảo Tuệ cùng ngồi xuống. Mặt trời vừa gác núi, đá vẫn còn ấm ấm, gió nhẹ lướt qua mặt, cả thoáng hơi mát lành, hết sức dễ chịu. Nhược Hy ngửa mặt ngắm vòng không, màn chiều dần buông, sắc xanh da trời bắt đầu tối đi nhưng vẫn không trong văn vắt, trông rất gần, tưởng chừng cứ giơ tay ra là tới được. Nhược Hy thầm nghĩ, đúng là vần không thời cổ. Hồi đi học ở Bắc Kinh, lần duy nhất cô nhìn thấy bầu trời giống thế này là lúc đứng trên đỉnh Lân Sơn. Nhược Hy đương cơn cảm khoái, chợt nghe Xảo Tuệ nói: nhị tiểu thơ, quả thực cô thay đổi rồi. Mấy hôm nay Nhược Lan thường nói câu tương tự. Nhược Hy lúc đầu còn trột dạ, giờ thì đã dưỡng dân nên vẫn ngắm vùng trời. Thay đổi thế chỗ nào? Trước đây có bao giờ có trật tự thế này đâu. Lúc nào cô cũng hiến thắng, hiếu động. Lão gia bảo cô là con người chứng. Trước hôm tai nạn cô thường xuyên chủ nhân đọc kinh ít thôi. Chúng tôi lấy làm mừng vì cuối cùng cũng có người khí nhũ. Nhưng bây giờ cô chẳng hề nhắc nhở đến nữa. Nhiều khi ngẩng sang nhìn Xảo Tuệ, vừa chạm ánh mắt cô, hoa hàng cúi ngay đầu xuống. Nhiều khi trầm ngâm: chị tôi cứ như bây giờ cũng ổn. Bảo Tệ cúi đầu, giọng run run: ổn ư? Đã 5 năm rồi, người ta vào sau mà còn có tin mừng rồi ấy. Nhược Hy không biết nên giải thích ra sao. Chẳng lẽ cho Bảo Tệ biết hậu vận bác A Ca rất thảm, bây giờ càng thân cận thì tương lai càng thêm tổn thương ư? Cô thở dài bảo: đối với chị tôi, xa rời hẳn những chuyện đó không hẳn là không tốt. Bây giờ tâm trạng chị yên ổn, biết tự vừa lòng để tạo niềm vui, tôi thấy vậy là hay. Xảo Tuệ ngước mắt lên, tự hồ muốn xem Nhược Hy có nghiêm túc khi nói những lời đó không, xong ngoảnh mặt đi. Nhưng người trong phủ... Nhược Hy ngắt lời, ngẩng đầu nhìn vòng không, ngắm trời đẹp nhường kia, chị sẽ quên hết những điều sầu não. Xảo Tuệ hơi bất ngờ, máy móc nhìn trời, rồi lại nhìn Nhược Hy, còn định nói thêm, nhưng Nhược Hy đã ngửa mặt lên không nhúc nhích nữa. Xảo Tuệ đành nén lại, cũng nhìn lên trời theo, đờ đẫn. Bỗng một tràng cười vọng lại, có hai người ngoặt ra từ mé bên Hồ Dạ Sơn. Người đi trước hơi thấp, hơi mập mạp, cười vang bảo người đi sau: con bé này hay thật. Mộ cô nhóc 13 tuổi đầu mà nói được những câu như người từng trải nhân tình thế thái, già dặn không hợp tuổi chút nào. Vừa thấy người đến, Xảo Tuệ đứng bật dậy thỉnh an. Cụ A Ca, thập A Ca Cát Tường. Từ khi đến đây ở, Nhược Hy chưa gặp người ngoài bao giờ, nhất thời cứ đứng ngẩn ra, chồng thấy xảo tề thỉnh an mới sực tỉnh, cũng vội vàng cúi mình bái chào, lòng hồi hộp mãi vì lời gã kia vừa nói. Cô quên bận mất, giờ cô mới 13 chứ không phải 25 nữa. Người đi trước mỉm cười không nói năng gì, vừa đưa tay chống cầm vừa ngắm nghía Nhược Hy. Nhược Hy thầm nghĩ, đây chắc là thập A-ca, còn người đứng sau, thân hình thẳng đuổng kia chắc là cụ A-ca. Cụ A-ca nói giọng điều điều, đứng lên đi. Nhược Hy và Xảo Tuệ cùng đứng dậy. Nhược Hy thầm nghĩ, thì ra hai kẻ đầu tiên cô gặp chính là đồ bị thịt và có rắn độc mà sự sắc bẩn nhất. Cô tự xót lại có nói ban nãy xem không ổn ở đâu, nhưng chẳng thấy lời nào bất kính, bọn họ nghe được hẳn cũng không sao. Thập A-ca cười bảo, cô là người nhà Mã Nhĩ Thái phải không? Vâng, Nhược Hy đáp. Thập A-ca còn định nói thêm, cụ A-ca đã dục, ý nào, bác ca đang đợi đấy. Thập A-ca vỗ đầu vội vàng rời khỏi chỗ Nhược Hy, miệng càm ràm, phải rồi, em vừa thấy trò vui là quên ngay việc chính đi thôi thôi. Hai người bọn họ đi rồi, Nhược Hy ngẩng lên nhìn theo. Trong bộ dạng thập A-ca phải thừa nhận các cụ nói cấm có sai, đúng là bộ dạng bị thịt. Cô bật cười, vẻ mặt mới tươi lên đã phát ngay vào cụ A-ca vừa ngoảnh mặt lại, liền cứng đơ ra. Trên đường về, Xảo Tệ giữ im lặng, không biết là do kinh hãi vì các A-ca hay là do bất mãn với Nhược Hy. Nhược Hy cũng nghĩ ngợi cuộc gặp ban nãy, nếu kiến thức lịch sử ít ỏi mà cô thu lượm được là thật, thì thập A-ca vốn tính không quen quanh co, ắt sẽ đem chuyện vừa nghe ra kể với bác A-ca. Bác A-ca phản ứng thế nào? Nhược Hy không đoán nổi, chỉ còn cách báo trước với Nhược Lan, tuy không phải là chuyện to tát, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn, định bụng đâu đấy xong thì cũng tới nhà. Nhược Hy đi chậm lại bảo, tôi luôn mong chị tôi sống hạnh phúc, yên tâm đi. Nói đoạn cũng không buồn để tâm xem Xảo Tuệ phản ứng thế nào, cô rảo chân bước vào nhà. Nhược Lan đang nằm nghiêng trên sập, Tiểu A Hoàng thì quỳ trên đôn đấm chân cho nàng. Nhược Hy ra hiệu đừng đánh tiếng, rồi đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với Nhược Lan. Giả như ở vào thời hiện đại, chắc hẳn người theo đuổi Nhược Lan không được một tiểu đoàn thì cũng đến đại đội, cầm thoan rất thanh tú, làn da khỏe khoắn, trắng muốt mịn màng, trông gần như trong suốt dưới ánh đèn. Nhược Lan mở mắt, bắt gặp Nhược Hy đang ngắm mình, bèn bảo A Hoàng đỡ dậy. Tựa người vào điện, cười hỏi, càng lúc em càng ít nói, về mà cũng không buồn lên tiếng, chị có gì đáng nhìn chứ? Nhược Hy cười theo, nếu chị không có gì đáng nhìn thì e rằng chẳng còn mấy người đáng nhìn nữa. A Hoàng bưng nước lại cho Nhược Lan, nàng chưa hai ngụm rồi đưa trả, lim dim đôi mắt. Nhược Hy ngã nhẹ bắt đầu, lúc nãy trong vườn em gặp cụ A-ca và thập A-ca. Nhược Lan đợi một chốc không thấy Nhược Hy nói thêm, bèn mở mắt ra nhìn em gái, rồi bảo mấy A Hoàng xung quanh, các ngươi lui xuống chuẩn bị đầu tắm cho tiểu thư. Bọn A Hoàng lui ra, Nhược Hy đứng dậy bước đến ngồi cạnh Nhược Lan, đem hết chuyện vừa qua ra kể một lượt. Nhược Lan nghe xong thẫn thờ, dương mắt nhìn tấm bình phong mỹ nhân bên cạnh một lúc, cuối cùng thở dài bảo, em à, em lớn thật rồi. Nàng vén gọn lọn tóc bên tai Nhược Hy, dịu dàng nhìn cô, bây giờ em không giống cô bé 13 tuổi nữa, cũng như thể ngã xong lớn thêm đến 10 tuổi vậy. Nhược Hy thầm nghĩ, thì đúng là ngã xong lớn thêm mà.